Thuận Thiên kiếm rồng không đuôi, chương 111 hồi 15, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồi 15 tại cố đô ngũ thư giải hóa nơi cung cấm Tuệ Tĩnh ra tay. Nhắc lại chuyện hai người Lê Thận, Lê Hổ đến Hoa Lư, bất ngờ gặp được Trần Đĩnh. Lê Hổ múa hổ đầu đao, hai mắt long lên sòng sọc như muốn giết người. Nói đoạn cậu nhảy vút sang một bước, đưa tay khảm một đao ngang mặt Trần Đĩnh. Đao nhận xé gió nghe phần phật, kình lực dồn lên đầu lưỡi đao cương liệt 10 phần. Đao này Lê Hổ bổ ra, hoàn toàn không giữ lại nửa phần công lực hộ thân. Hoặc là kẻ thù chết, hoặc là cậu ta vong. Đao hạ bất lưu nhân, quái nhân từ từ ngẩng gương mặt chằng chịt sẹo ngang sẹo dọc, trong ánh mắt mù mịt vẻ ngơ ngác. Mái tóc nhuốm sương phủ xuống đôi vai dạm nắng, con sói cô độc sống không quá khứ chẳng tính danh suốt 9 tháng qua bỗng ngẩng đầu hú dài. Hai tiếng Trần Đĩnh như chọc vào vết thương cũ của nó. Xuân, Xuân ơi, Trần Đĩnh gào lên, hắn vung kiếm lên toan đâm ra trước với một cách liều lĩnh và điên loạn giống như chẳng thiết mạng sống. Hai con dã thú hung hăng lao vào nhau trong cơn say máu cuồng điên, lý trí bị thù hận che mờ. Đao chém kiếm đâm, tiếng thép rít gào chói tai bật lên khô không khốc. Bụi đất tung mịt mù, kình phong tạt ào ạt như hòa cùng điệu múa cuồng điên của kim loại. Trần Đĩnh bị khảm trúng một đao ngay vai, nhiệt huyết tứa ra tung tóe. Lưỡi đao nhuộm màu máu nóng, phản chiếu ánh dương lập lòe đỏ rực lên. Nhưng họ Trần cũng biến chiêu như chớp, thọc cho Lê Hổ một nhát nặng ngay phần eo. Đòn phản công chớp nhoáng, lưỡi kiếm sắc lẻm tiện đứt ra đâm thoát thịt, máu đào nhuộm ướt đầm đìa cả một bên ống quần. Hai người cứ đổ lộn vào nhau mà đánh, hai đầu vai chỉ cách nhau vừa tầm hai cánh tay. Chẳng ai thèm chờ ngược binh khí về phòng thủ, bởi quay mũi kiếm đầu đao mà lui bước là chết. Lê Thận đứng ngoài quan sát, phát hiện chiêu số của Trần Đĩnh mặc dù chẳng thành chương thành pháp, song nội lực hùng hậu hàm xúc biến hóa lại tinh kỳ. Còn Lê Hổ chỉ biết đâm đầu vào khảm theo cái kiểu chịu đấm ăn xôi. Nhưng trong lúc này ấy lại là đấu pháp tốt nhất. Nội lực Lê Hổ thua kém, chiêu số cũng bình bình không lấy gì làm tinh diệu. Nếu như đánh nhau công bình, cậu có 10 cái mạng cũng phải chết 9. Thế nên cậu đánh liều dùng đấu pháp liều mạng, một đao đổi một kiếm. Thế nhưng thần trí Trần Đĩnh đang hỗn loạn, hầu như là đánh theo bản năng, thế nên đấu pháp chịu đấm ăn xôi của Lê Hổ khiến hắn cũng phải ăn trái đắng. Lê Thận nghĩ thầm, hai người này có oán cừu không cạn với nhau, có lẽ mình không nên can thiệp vào. Mới nghĩ đến đây Trần Đĩnh bỗng ngửa đầu gầm lên một tiếng, chân điểm hai phát bật nhanh về phía sau. Khoảng cách giữa y với Lê Hổ bị giãn ra trong nháy mắt. Lê Hổ nghiến răng, dẫu biết khinh công yếu hơn, vẫn nghênh đao đuổi theo. Thù sâu như biển, nay kẻ thù ác đứng ngay trước mặt, bỏ qua thì phải chờ đến bao giờ? Lê Thận nheo mắt chợt thấy vai Trần Đĩnh hơi máy động, gươm trong tay nhẹ nhàng xoay nghiêng một chút. Mặt gươm hướng về phía Lê Hổ, biết có chuyện chẳng lành y hô to. Hồi mã thương, đừng đuổi, nhưng đã quá muộn, Trần Đĩnh tung mình, xoay tròn một vòng ngay giữa bán không. Lưỡi kiếm trong tay y bất thần vạch ra, họa nên giữa nền trời một vầng trăng khuyết. Ánh kiếm vằng vặc ma mị và huyễn lệ loáng lên trước mặt khiến Lê Hổ ngây cả người. Trong đời mình cậu chưa bao giờ được thấy một bóng kiếm nào mê hoặc đến thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt chẳng hiểu vì sao không thể du di khỏi mũi kiếm càng lúc càng hiện rõ dù chỉ một khoảng bằng nửa cái móng tay. Rồi lưỡi sắc nhọt hoắt vẩy đến ngang mặt, nước thép lạnh toát khiến giọt mồ hôi đọng nơi chóp mũi cậu run lên rời hững hờ đậu lên mũi kiếm. Tóc trên đầu loạt soạt run lên vì gió thoảng, một hơi sợi rụng xuống lưới kiếm. Không một âm thanh, sợi tóc nhẹ nhàng lìa làm hai đoạn. Ken dê dê dê, tiếng động giòn tan, khô khốc vang lên đầy bật Lê Hổ khỏi vòng mị hoặc của chiêu kiếm hoa lệ. Lúc này đây cậu mới thấy lưng mình ướt đẫm, lạnh toát. Hai chân cậu bắt đầu nhũn ra như cọng bún, vô lực ngã quỵ xuống. Máu nguội lại, đầu lạnh đi, cậu mới thấy làn danh sinh từ kia còn mảnh hơn sợi tóc bị chém đứt. Mũi kiếm bị vật nặng đánh trúng, lui về sau nửa xích. Nếu không, đầu Lê Hổ e là đã bị chẻ làm hai nửa, như cách người ta bổ một quả dưa hấu. Leng keng, quả cao sắt rơi lên nền đá rêu phong, lăn xuống đụng vào đầu ngón chân của Trần Đĩnh. Lê Hổ biết Lê Thận vừa mới phát chiêu cứu mạng mình, không khỏi thở phào. Lúc này tim đập binh binh như muốn nhảy khỏi lồng ngực khiến cậu ú ớ chẳng nói nổi tiếng nào. Lê Thận không nói không rằng, quắc mắt nhìn về phía Trần Đĩnh. Chiêu này là bóng trăng Tây Hồ, anh với khiếu hóa tăng có quan hệ gì? Trầu sát nhân, cao đả huyệt, độc trắng, máu đỏ, ám khí trầu không à, té ra là đồng môn. Trần Đĩnh cất tiếng, thành âm hắn khàn đặc nghe như nghẹt lại một nửa ở cổ họng. Sao lại đến nông nỗi này? Lê Thận thở dài, chuyện hôm nay, xem ra y không quản không được. Một bên là bằng hữu bạn bè như chim liền cánh cây liền cành, một bên là đồng môn chung thầy khác nào gà cùng một mẹ. Y vực Lê Hổ dậy, nói khẽ vào tai cậu, nể mặt mỗ tạm thời đừng có chém giết đấu đá gì vội. Oán cừu ân nghĩa gì để ba mặt một lời rồi sau giải quyết. Lê Hổ thở dài, cha đao vào vỏ tự hiểu rằng mình có cố cũng không đấu nổi kẻ thù. Nếu không phải vừa nãy có Lê Thận ra tay tương trợ cậu đã hồn lìa khỏi xác từ lâu rồi. Trần Đĩnh thấy vậy cũng cất kiếm đi. Song biểu cảm hãy còn vương chút mê mang, như người ta hay thất hồn lạc phách sau một giấc mơ dài chân thật. Lê Hổ nói, gần đây có động Thiên Tôn, vốn là nơi Đinh Tiên Hoàng hạ lễ cầu đảo trước khi dẹp yên 12 sứ quân. Không bằng ta vào đấy ngồi một lúc, Lê Thận nhìn Trần Đĩnh một cái, gật đầu ra hiệu có thể tin tưởng Lê Hổ. Ba người bấy giờ mới rồng rắn kéo nhau vào động, cổng vào động Thiên Tôn cũng có đặt tam quan như bao ngôi chùa, ngôi đền đất Việt khác. Bên cạnh cổng tam quan có một cây sấu già, Lê Hổ hầm hầm đi tới, lấy đao đào gốc sấu lên. Bên dưới, cạnh bộ rễ sần sùi chắc khỏe chôn hai hũ rượu đế, còn có cái tên dân dã là quốc lùi. Ba người kiếm một chỗ bằng phẳng mà ngồi xuống, nền động mát rượi còn hơn cả sập cụ, phản quý trong nhà bá hộ đón lấy ra thịt ba người. Lê Hổ khui nắp rồi ba người cứ thế dốc ngược hũ rượu mà tu. Rượu mạnh cay cay, nhưng đồng thời lại có vị ngọt thơm nồng lan tỏa trong khoang miệng và từng tấc lưỡi. Rượu qua vài chén, lưỡi cũng trơn hơn. Lúc này Lê Thận mới hỏi Trần Đĩnh, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao lại ra nông nỗi này? Trần Đĩnh cúi đầu, nhìn hũ rượu đã vơi một nửa, lòng ngổn ngang như trăm mối tơ vò. Y chẳng thà quên đi, quên hết thảy, để dòng ký ức hòa vào rượu trôi xuống bụng. Như thế sẽ không thắt vào tim y nữa. Thấy tâm trạng y nặng nề như thế, Lê Thận cũng không tiện nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mất một lúc sau, khi hai người Lê Hổ bắt đầu hết kiên nhẫn, y mới e lên tiếng. Chuyện là như vậy, trở lại nửa năm trước, Trần Đĩnh chém đầu Hồ Đỗ xong, như hóa điên hóa dại chạy khỏi Hàm Tử Quan. Y lại vô thức lấy tay tự cào nát khuôn mặt trông chẳng còn ra hình thù, những tưởng dùng đau đớn trên thân mình xoa dịu đi cảm giác tội lỗi cào xé tâm can. Mỗi lần dẫm bước làm nảy bật lên một ký ức, mỗi lần máu tứa ra trào dâng một kỷ niệm. Hối hận và tuyệt vọng, y như người đi trong hang tối tựa hũ nút những mong tìm được ánh sáng nơi cuối đường hầm. Trần Đĩnh cứ cắm đầu đi không ngừng, lúc nào giã rời chân tay mới vơ đại cái gì trên cây dưới suối mà ăn. Vết thương trên mặt dãi nắng núi nhuốm xương rừng bắt đầu nhiễm trùng, thối lên càng khiến y chẳng dám ra gặp ai. Trần Đĩnh đi mấy ngày không nghỉ, hai mắt đỏ quạo lên vì thiếu ngủ mới đến thành Thăng Long. Bấy giờ Thăng Long đã là đất của quân Minh, canh phòng cần mật. Nhưng Trần Đĩnh ăn mặc rách dưới, tóc tai rối bù, thân thể hôi hám khắm khú chẳng khác gì nạn dân. Chiến hỏa mới yên, nạn dân lóc nhóc từng đàn từng lũ. Y trà trộn vào một đám, thuận lợi vào thành. Thăng Long thành vẫn là nơi rồng cuộn hổ trầu địa linh nhân kiệt. Thế nhưng bầu trời trên cao nay đã thấp xuống. Thành thử Trần Đĩnh về lại quê nhà, trong lòng cứ thấy nao nao khác lạ. Long thành vẫn còn đó, nhưng trời trên cao kia đã đổi thay. Mà cũng có lẽ là người đã đổi thay. Y lần về nhà cũ, căn nhà lá lục sụp ở phố Hàng Than nơi y từng sống một năm với vợ và cô con gái mới sinh. Hàng rào trước nhà đã bị ai đạp gãy, xắn đứt cả những dây mồng tơi nơi hắn từng đổ gục trong vũng máu và cơn say thất bại đầy nhục nhã. Trần Đĩnh bước tới trước nâng từng cọng mồng tơi dập nát lên. Ký ức theo đó trôi về quá khứ, về ngày trung thu của 10 năm trước. Đêm trăng rằm, hồ linh lang, huyết kiếm thiên công dạ chiến long thành kiếm khách. Nhớ lại thời thanh niên đầy nhiệt huyết, Trần Đĩnh bất giác cười. Lạ lắm thay, khi đó hắn từng coi thảm bại ở hồ linh lang là nỗi ô nhục lớn nhất cuộc đời mình, hễ nhớ lại chuyện cũ là mặt đen như bôi nhọ chát cho. Nhưng bấy giờ, chẳng rõ vì sao hồi tưởng lại, hắn lại bất giác thấy tò mò lạ. Không hiểu đối thủ cũ của mình bây giờ ra sao, liệu có còn giống như lúc đại chiến năm đó hay không? Rồi, Trần Đĩnh lại quỳ xuống bên giàn mướp, vài áo hứng lấy cơn mưa của 15 năm trước tai nghe văng vẳng tiếng gót sen ai lưu ngoài hẻm vắng. Trước mắt Trần Đĩnh hiện lên một bóng người nằm gục ngay trên hàng mồng tơi với máu, nhuộm đỏ gần nửa hàng rào nứa dưới thân. Bóng ô che phủ trên đầu, cái ô của hồi ức xa xưa được cầm bởi bàn tay của giai nhân 10 năm trước. Ánh đèn lồng rọi lên hai khuôn mặt, một khuôn mặt đầy bùn tanh đất bẩn của Trần Đĩnh, soi rõ cái nhục nhã cuộn trào trong đôi mắt. Và một cái khác cũng của hắn, nhưng là hắn của 15 năm sau tà tơi và biến dạng. Gương mặt bị rạch nát nở nụ cười ngây ngô, si ngốc. chẳng biết tự bao giờ, huyết kiếm thiên công nổi danh một vùng, Trần Đĩnh tướng quân lãnh quân thiên dực chiến thắng trận thiên mạc. Lại hóa thành gã thanh niên ngây ngô sốc nổi năm nào. Trần Đĩnh thở dài, nhắm mắt rồi mở ra. Tràng cảnh trong hồi ức xa xôi tan thành lớp bụi nơi mũi dày. Ngày bước đầu tiên vào sân trước, một mùi hương là lạ mà quen quen đã ập tới. Giản dị, mộc mạc thôi, nhưng cũng không kém phần đầy mê hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hương thơm đầy nghịch lý ấy phả vào mặt cuốn lấy từng tấc da thớ thịt quyện vào linh hồn Trần Đĩnh như nồi bánh đúc dân gian. Mùi vị của nhà của quê giang tay đón chào người con xa xứ. Chú thích nhỏ một hồi tám tác giả có viết nhầm một đoạn chỗ ở chính xác nhất của vợ chồng Trần Đĩnh là hàng than. Này đính chính lại cho đúng. Chú thích nhỏ hai tác giả đang vướng một chỗ cần phải lột tả được khí thế của bậc đế vương, mãi mà chưa ưng, nên thời gian tới tốc độ viết sẽ giảm đi nhiều. Cho đến khi tác giả gỡ được đoạn này, thì hồi 15 mới được đăng hoàn chỉnh. Kính bút, cách chương.